tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Anh em nhà Karamazov là tác phẩm cuối cùng của Fyodor Dostoevsky. Fyodor Dostoevsky thuộc loại thiên tài hiếm hoi mà càng về cuối đời thì sự nghiệp sáng tạo càng lên tới đỉnh cao hơn. Anh em nhà Karamazov là tác phẩm vĩ đại nhất của ông. Trước khi bắt tay vào viết tác phẩm, ông đã ấp ủ ý đồ từ nhiều năm trước. Dostoevsky đã linh cảm thấy mình nắm bắt được một đề tài xứng đáng với tầm vóc của mình. Ông viết: ít khi tôi gặp trường hợp nói lên được những điều mới mẻ, đầy đủ, độc đáo như thế này. Tiếp đó là một quá trình làm việc hết sức căng thẳng. Trong một lá thư đề ngày 23 tháng 7 năm 1879, ông viết: cuốn tiểu thuyết tôi đang viết là Anh em nhà Karamazov hiện thời nuốt hết mọi sức lực và thời giờ của tôi. Tôi viết không hối hả, không vội làm cho xong việc, sửa đi sửa lại, gọt tỉa. Tôi muốn tận tâm hoàn tất tác phẩm, bởi vì chưa hề có tác phẩm nào mà tôi nhìn nhận một cách nghiêm túc hơn tác phẩm này. Bây giờ mời các bạn nghe tác phẩm Anh em nhà Karamazov của Dostoevsky. Quyển 1, Câu chuyện một gia đình, chương 1, Fyodor Pavlovich Karamazov. Alexander Fedorovich Karamazov là con thứ ba một địa chủ hạt chúng tôi, tên là Fyodor Pavlovich Karamazov, người đã có thời làm xôn xao dư luận mà cho đến tận bây giờ còn được nhắc đến ở vùng chúng tôi do cái chết bi thảm và mờ ám của ông ta xảy ra đúng 13 năm trước. Rồi đến một lúc nào đó tôi sẽ kể chuyện này. Còn bây giờ về ông địa chủ đó, người ta gọi ông ta như vậy. Tuy suốt đời ông ta hầu như không cư ngụ tại điền địa của mình, tôi chỉ nói rằng đấy là một kẻ thuộc loại người lạ lùng, tuy là khá thường gặp, chính là loại người chẳng những đồi bại và trác táng, mà còn vô lối, biết lo liệu rất khôn khéo mọi việc lắc léo liên quan đến tài sản của mình. Chẳng hạn Fyodor Pavlovich bước vào đời gần như tay trắng, vốn điền sản của ông ta rất nhỏ nhoi, ông ta chuyên đi chực bữa nhà người khét tiếng là kẻ ăn bông. Vậy mà lúc chết ông ta còn có đến 100.000 rúp tiền mặt. Tuy thế, suốt đời ông ta cứ là kẻ ngông cuồng nhất trong hạt chúng tôi. Tôi xin nhắc lại lần nữa, đây không phải là ngu xuẩn, phần lớn những kẻ ngông cuồng ấy kha tinh khôn và ranh mãnh, mà đây là vô lối, nhưng là cái vô lối khá đặc biệt, mang màu sắc dân tộc. Ông ta đã hai đời vợ và có ba con trai. Con cả Dmitry Fedorovich là con của người vợ thứ nhất, hai đứa còn lại Ivan và Alexei là con người vợ sau. Người vợ đầu của Fyodor Pavlovich là con một gia đình khá giàu có và danh tiếng, thuộc dòng họ quý tộc Mirov, cũng là địa chủ dùng chúng tôi. Làm sao một cô gái có của hồi môn lại xinh đẹp, thêm nữa thuộc loại thông minh lanh lợi, loại thiếu nữ không lấy gì làm hiếm trong thế hệ hiện nay, nhưng thời trước cũng vẫn có, mà chịu lấy một gã cồm nhôm như mọi người hôm ấy vẫn gọi gã và hèn mọn như thế. Điều này tôi sẽ không giải thích rườm rà. Tôi biết một cô gái thuộc thế hệ lãng mạn thời trước, sau mấy năm đeo đuổi mối tình bí ẩn với một người danh giá mà cô ta bao giờ cũng có thể rất yên tâm về làm vợ ông ta, nhưng rốt cuộc cô ta lại tưởng tượng ra những trở ngại không thể vượt qua được, và một đêm bão bùng từ mé tường cao giống như một gành đá treo leo, cô ta gieo mình xuống dòng sông khá sâu chảy xiết. Cô ta chết cho tính đồng bóng của chính mình, chỉ cốt để được giống như Ophelia của Shakespeare. Thậm chí nếu như bờ đá treo leo ấy mà cô đã để ý và ưa thích từ lâu, không được nên thơ như thế. Nếu như thay vào đó chỉ là một bờ sông bằng phẳng tầm thường thì có lẽ không làm gì có chuyện tự vẫn. Đây là việc có thực, và hẳn là trong đời sống Nga của chúng ta, hai hay ba thế hệ gần đây, những sự việc cùng loại đã xảy ra không ít. Cũng tương tự như vậy, hành động của Adelaidna Ivanovna Miroslava chắc chắn phải là hồi âm của những luồng gió nước ngoài dội vào, đồng thời cũng là sự bực tức của tư tưởng bị cầm tù. Có lẽ nàng muốn biểu lộ ý chí độc lập của phụ nữ, đi ngược lại hoàn cảnh xã hội, chống lại sự chuyên chế của họ Mạc và gia đình, và trí tưởng tượng hay chiều lòng người khiến nàng tin chắc dù chỉ trong giây sát rằng Fedor Pavlovich tuy có tiếng là kẻ ăn chực nhưng vẫn là một người can đảm nhất và tinh quái nhất trong cái thời đại đang chuyển mình theo chiều hướng tốt. Nhưng thực ra hắn chỉ là một thằng hề độc ác, không hơn không kém. Điều giật gân là sự việc xoay chuyển tới chỗ cô nàng bỏ nhà trốn theo gã và lấy thế làm khoai chi. Còn về phần Fedor Pavlovich thì thậm chí do địa vị xã hội của gã, gã hoàn toàn sẵn sàng thực hiện tất cả những trò và lỗi đó. Và gã háo hức muốn tiến thân bằng bất kỳ cách nào, chui lòn vào được một gia trình tử tế và kiếm được món hồi môn là điều hết sức hấp dẫn. Còn về tình yêu đôi lứa thì hình như hoàn toàn không có. Cả nàng cũng như chàng, mặc dù Adelaida Ivanovna rất xinh đẹp, thành thử có lẽ đấy là trường hợp duy nhất thuộc loại này trong đời Fedor Pavlovich. Một kẻ suốt đời háo sắc, sẵn sàng bám ngay lấy bất cứ cái váy nào dễ gọi gã, vì chỉ có người phụ nữ này không khơi gợi trong gã một hứng thú tình dục đặc biệt nào cả. Ngay khi bỏ nhà theo gã, Adelaida Ivanovna thấy ngay rằng nàng chỉ có thể khinh bỉ chồng, ngoài ra không còn gì khác. Như vậy, hậu quả của cuộc hôn nhân bộc lộ ra nhanh chóng lạ thường. Tuy sau đó khá nhanh, gia đình đành chấp nhận cuộc hôn nhân ấy và cho cô gái trốn nhà theo trai một món hồi môn. Nhưng cuộc sống vợ chồng hở sức lục đục và chuyện cãi cọ xảy ra luôn. Nghe đâu, cuộc vợ trẻ tỏ ra thanh tao và cao cả hơn Fedor Pavlovich nhiều. Gã này như về sau được biết, ngay hồi ấy đã nẫn luôn cô nàng tất cả số vốn liếng 25.000 rúp khi nàng vừa mới nhận được, từ đó mấy chục ngàn ấy mất tâm luôn. Còn một cái ấp nhỏ và một ngôi nhà khá đẹp ở thành phố cũng là một hồi môn của nàng, thì trong một thời gian dài, gã dùng đó mọi cách để sang tên cho mình bằng thủ tục giấy tờ hợp lệ nào đó. Và đã đạt được mục đích ấy, hắn là chỉ bằng một thủ đoạn duy nhất, thường xuyên nài ép và gian dí, một cách trơ trẽn khiến nàng khinh bỉ và ghê tởm gã. Và chỉ vì mệt mỏi về tinh thần mà nàng đành ưng thuận, cầu sao cho khỏi bị gã làm rầy. Mai sau gia đình Adelaida can thiệp và kìm tay kẻ chiếm đoạt. Ai nay đều biết giữa hai vợ chồng thường xảy ra xô xát, nhưng theo lời đồn, người đánh đòn không phải là Fedor Pavlovich mà là Adelaida Ivanovna. Nàng là một phụ nữ nóng nảy, táo bạo, nước da bánh mật, thiêu kiên nhẫn, khỏe lạ thường. Rốt cuộc, nàng bỏ chồng trốn đi với một anh chàng chung sinh nghèo giết xác, để lại cho Fedor Pavlovich thằng Mitya mới lên ba. Fedor Pavlovich tức khắc lắp lên trong nhà cá một hậu cung và ăn chơi nhậu nhẹt bừa phứa. Những lúc tạm nghỉ, y đi lung tung gần khắp tỉnh, gà gặp ai cũng than vãn thảm thiết về cô ả Adelaida Ivanovna đã bỏ y. Thêm nữa, y còn kể lể những chi tiết hết sức đáng ngưỡng về sinh hoạt vợ chồng của y. Đáng kể nhất là y tuồn như thích thú, thậm chí khoái trá trình diễn trước thiên hạ vai trò anh chồng bị mọc sừng lô bịch của mình, và còn tô đậm màu sắc những chi tiết về nỗi nhục của y. Nôm cứ như anh được thăng chức vậy, Fedor Pavlovich à. Anh có vẻ hễ hả lắm, bất chấp tất cả sự đau xót của anh. Những kẻ nhạo báng nói với y như vậy, nhiều người còn nói thêm rằng có lẽ y lấy làm vui sướng trong bộ dạng của một giai hề, và để tăng thêm hiệu quả gây cười thì cố ý làm như không nhận thấy tình thế khôi hài của y. Nhưng ai biết được, có thể đây là sự ngây thơ của y. Cuối cùng y đã tìm ra tung tích cô vợ theo trai, cô nàng ở Petersburg. Nàng đến đấy cùng với anh chàng chúng sinh, và ở đó nàng dấn mình vào một cuộc sống hoàn toàn phóng túng. Fedor Pavlovich lập tức tất tưởi sửa soạn đi Petersburg. Để làm gì? Cố nhiên chính y cũng không biết. Của đang tội, có lẽ y muốn đi thật đây. Nhưng một khi đã quyết như vậy, y cho rằng y có cái quyền đặc biệt lại lao đầu vào cuộc rượu tràng của mây để thêm hăng hai trước khi lên đường. Nhưng đúng lúc ấy, gia đình bên vợ nhận được tin con gái họ đã bạc mệnh ở Petersburg, đang chết bất thần trên một gác trăng. Người thì bảo là do bệnh thương hàn, người thì bảo là do chết đói. Fedor Pavlovich biết tin vợ chết giữa lúc đang cơn say, Người ta khao rằng y chạy ra phố và gào lên, vui sướng giơ hai tay lên trời. Từ nay Chúa giải thoát cho con. Một số người khác lại nói rằng y khóc rưng sức như đứa trẻ, thậm chí nhìn y mà thương tâm, mặc dù người ta ghê tởm y. Rất có thể là cả hai bên đều đúng, nghĩa là y vừa vui sướng vì được giải phóng, vừa khóc người giải phóng cho mình. Nhiều khi người đời dù là độc ác, cũng vẫn ngây thơ và chất phác hơn ta tưởng, giả chăng chính chúng ta cũng thế. Chương 2. Tống khứ đứa con đầu lòng. Cô Nhiên có thể hình dung được một người như thế, có lẽ làm bố và dạy con như thế nào. Với người bố ấy, sự việc đã xảy ra đúng như nó phải xảy ra, nghĩa là y hoàn toàn bỏ rơi đứa con sinh ra với Adelaida Ivanovna. Không phải vì y thù ghét gì đứa bé này, hay vì những tình cảm vợ chồng nào đó bị xúc phạm, mà chỉ giản đơn là y quên bẵng đứa con. Trong lúc y làm một người phát ớn lên vì cái trò khóc lóc than vãn của y, còn nhà y lại biến thành cái ổ trụy lạ, thì thằng bé Mitya lên ba, được người đầy tớ trung thành trong nhà là Grigory trông nom săn sóc. Nếu thằng bé không được lão chăm sóc, thì có lẽ nó chẳng có ai thay cho nó lấy một chiếc sơ mi. Lại nữa, bên họ ngoại, thời gian đầu dường như cũng quên hẳn nó. Ông ngoại nó, tức là chính ngài Miosov, thân sinh ra Adelaida Ivanovna, đã tả thế, bà vợ quá của ông ta, bà ngoại của Mitya đã về vợ Moscow và ốm yếu quá, các dì nó đã đi lấy chồng. Thành thử gần một năm trời nó ở với Grigory trong túp nhà gia nhân của lão. Giả chăng nếu ông bố có nhớ đến đứa con, thật ra y không thể không biết mình có đứa con, thì hẳn là chính y sẽ tống khứ nó sang túp nhà ấy, bởi vì đứa bé dù sao cũng làm y dương díu trong cuộc tủ sắc cuồng loạn. Nhưng bất chợt, người anh họ của Adelaida Ivanovna, ông Pyotr Alexandrovich Miosov, từ Paris trở về. Sau này ông lại ra đi sống nhiều năm ở nước ngoài, và suốt đời ông vẫn là người Âu quá, còn vì cuộc đời ông là người theo chủ nghĩa tự do của những năm 40-50. Tiếp tục con đường sự nghiệp, ông giao thiệp với nhiều người theo chủ nghĩa tự do triệt để nhất của thời đại mình, cả ở Nga cũng như ở nước ngoài. Ông quen biết riêng cả Proudhon và Bakunin, và vào cuối thời kỳ 43 của mình, ông thích hồi tưởng lại và kể chuyện về ba ngày cách mạng tháng 2 năm 48 ở Paris, và cố ý cho người ta hiểu rằng xích nữa thì ông tham gia vào công cuộc đo trên chương lý. Đấy là một trong những kỷ niệm sung sướng nhất của ông thời trai trẻ. Ông có tài sản riêng, theo cách tính thời trước là ngót 1.000 khẩu. Cái ấp tuyệt vời của ông ở ngay cửa ngõ thị trấn chúng tôi và tiếp giáp với đất đai của tu viện nổi tiếng của chúng tôi ngay từ hồi còn rất trẻ. Liền sau khi nhận quyền thừa kế, ông lập tức thưa kiện liên miên với tu viện về quyền đánh cá và đốn rừng gì đó, tôi không biết đích xác, nhưng ông cho rằng kiện bọn thầy tu, thậm chí là nghĩa vụ công dân và khai sang của mình. Được nghe hết mọi chuyện về Adelaida Ivanovna, mà dĩ nhiên là ông vẫn nhớ, và hồi xưa thậm chí ông đã để ý đến, và được biết vẫn còn thằng bé Mitya bị bỏ mặc. Ông liền can thiệp, mặc dù ông căm ghét và khinh miệt Fyodor Pavlovich bằng tất cả tâm hồn trẻ trung của mình. Đây là lần đầu tiên ông làm quen với Fyodor Pavlovich. Ông nói thẳng với y rằng ông muốn nhận lấy việc dạy dỗ đứa bé. Mãi sau này ông còn kể, coi đó là một nét đặc trưng, rằng khi ông nói với Fyodor Pavlovich về Mitya thì y ngơ ra một lúc, có vẻ như hoàn toàn không hiểu là nói về đứa bé nào. Thậm chí dường như y ngạc nhiên rằng y có đứa con trai nhỏ tuổi ở đâu đó trong nhà. Câu chuyện của Pyotr Alexandrovich có thể có phần quá đáng, nhưng hắn là phải có một phần sự thật. Quả thật, Fyodor Pavlovich suốt đời thích làm điệu làm bộ, đột nhiên sắm một giai bất ngờ nào đó, mà cái chính là đôi khi chẳng cần gì phải làm như vậy, thậm chí còn trực tiếp có hại cho mình, như trường hợp này chẳng hạn. Tuy nhiên rất nhiều người có đặc điểm ấy mà là những người rất thông minh, kể chỉ đến Fyodor Pavlovich. Pyotr Alexandrovich sôi nổi lo liệu công việc và thậm chí được thừa nhận là người giam hộ đứa bé. cũng với Fyodor Pavlovich, vì người mẹ chết đi, vấn đề còn lại là tài sản, một ngôi nhà và trang ấp. Mischa đến ở với ông cậu họ ấy, nhưng ông ta không có gia đình riêng, và bởi vì sau khi thu xếp xong công việc, bảo đảm thu được tiền ở các trang ấp của mình, ông lại vội trở về Paris một thời gian dài, nên ông giao đứa bé cho một bà cô họ quý tộc ở Moscow. Khi đã sống quen ở Paris, ông quên hẳn đứa bé, đặc biệt khi xảy ra cuộc cách mạng tháng 2, làm kinh dị trí tưởng tượng của ông khiến ông suốt đời không quên được. Bà quý tộc ở Moscow qua đời, Mischa đến ở với một người con gái của bà, người này đã lấy chồng. Hình như sau đó thằng bé còn đổi tổ lần thứ tư nữa, và chuyện này bây giờ tôi sẽ không rườm lời, nhất là sẽ còn phải kể nhiều về đứa con đầu lòng này của Fyodor Pavlovich. Còn bây giờ tôi chỉ đưa ra những điều hết sức cần biết về anh ta, không có những cái đó thì tôi không thể bắt đầu bộ tiểu thuyết. Thứ nhất, anh chàng Dmitri Fedorovich này chỉ là một trong ba con trai của Fyodor Pavlovich. Anh ta lớn lên với niềm tin rằng dù sao mình vẫn có chút tài sản, và đến tuổi thành niên anh ta sẽ được tự lập. Thời niên thiếu và thanh niên của anh ta là một quãng đời lộn xộn. Anh ta bỏ dở việc học ở trường trung học, sau đó vào một trường gió bị, rồi đến vùng Kapskaz phục vụ trong quân ngũ, dính vào chuyện thách đấu và bị giáng chức, lại phục vụ trong quân ngũ, ăn chơi quan đàn, phùng phi khá nhiều tiền. Mãi đến tuổi thành niên anh ta mới được bố gửi tiền cho, nhưng cho đến khi ấy anh ta đã nợ nần chồng chất. Anh ta biết mặt bố mình lần đầu tiên sau khi đến tuổi thành niên, khi anh ta chủ tâm về nhà để nói chuyện với bố cho rạch ròi về tài sản của anh ta. Hình như ngay hồi ấy anh ta đã không ưa ông bố, anh ta ở nhà một thời gian ngắn rồi lại vội ra đi sau khi nhận được một số tiền và giao ước với bố về việc thu lợi tức của điền trang từ nay về sau. Điều đáng chú ý là lần ấy, anh ta vẫn không làm cách nào được bố cho biết về thu nhập cũng như giá trị tài sản. Ngay từ lần đầu ấy, điều này nên nhớ, Fyodor Pavlovich rất hài lòng về việc làm đó. Vì y có những tính toán riêng, y cho rằng gã trẻ người non dạ, bồng bột, hăm hở, đam mê, thiếu kiên nhẫn, ham chơi bời và chỉ muốn làm sao chộp được một cái gì là gã yên tâm ngay. Tuy tất nhiên, là chỉ một thời gian ngắn, thế là Fyodor Pavlovich bắt đầu khai thác tình trạng đó, nghĩa là hí cho gã một khoản nhỏ, thỉnh thoảng gửi cho một món, và sự thể đã dẫn đến kết cục là 4 năm sau, Mischa mất kiên nhẫn, lại về thị trấn nhà lần nữa để thanh toán với bố cho xong hẳn. Nhưng đột nhiên gã hết sức ngạc nhiên được biết gã chẳng còn gì nữa, thậm chí khó mà tính toán được. Gã đã lấy toàn bộ giá trị tài sản của mình bằng tiền mặt do bố trao cho, có lẽ còn nợ lại bố là đằng khác. Căn cứ vào những giao kèo này, họ ký kết vào ngày này ngày nọ theo ý muốn của chính gã, gã không có quyền đòi hỏi gì nữa. Dần dần và dần dần, gã ra sửng sốt, nghi ngờ có sự gian dối nổi xung lên, gần như mất trí. Chính hoàn cảnh đờ đẫn tới thảm họa thiên tiểu thuyết đầu của tôi thật lại chuyện ấy, hay đúng hơn, câu chuyện ấy là cái khung bên ngoài của tác phẩm. Nhưng trước khi đi vào tiểu thuyết đó, còn phải nói về hai người con trai còn lại của Fyodor Pavlovich, các em của Mischa, cho biết rõ gốc tích của họ.